Luân hồi nhạc viên, chương 1331, hắn thật dám. Góc truyện audio.com, chương 44, hắn thật dám. Vinsmoke gia tộc từng dùng vũ lực xưng bá Bắc Hải. Coi như hiện tại xuống dốc, vẫn là không thể khinh thường thế lực. Về phần Doflamingo cùng Big Mom giao dịch tại sao lại liên lụy đến Vinsmoke gia tộc? Này hoàn toàn là Doflamingo cố ý hố Vinsmoke gia tộc. Doflamingo nguyện ý giao ra nhân tạo trái cây chế tạo phương pháp. Nhưng này đồ vật đối với Big Mom tới nói không đáng một đồng. Nàng coi như có được chế tạo phương pháp, cũng không có khả năng chế tạo ra nhân tạo ác ma trái cây. Trừ phi nàng đem Caesar Cloud trói đi, một khi Big Mom trói đi Caesar Cloud, không thể nghi ngờ sẽ lần nữa gây nên chiến tranh. Đến lúc đó, chiến tranh chủ lực cũng không phải là Donquixot gia tộc, mà là Kaido. Bởi vậy, Big Mom được đến nhân tạo ác ma trái cây chế tạo phương pháp căn bản vô dụng. Ngay tại dưới loại tình huống này, Doflamingo làm Big Mom thấy được chuyển cơ. Trước đó Doflamingo lấy ra kia phần văn kiện bên trên, ghi chép một đầu bí mật tình báo. Chính là Vinsmoke gia tộc gia chủ Vinsmoke Zat, từng cùng Vegapunk cùng nhau hiệu lực vu mộ cái phi pháp nghiên cứu đoàn đội. Tại nghiên cứu của bọn hắn bên trong phát hiện huyết thống thừa số. Này đồ vật là chiều sâu phân tích ác ma trái cây về sau. Đoạt được thành quả nghiên cứu, Vegapunk chính là bằng vào huyết thống thừa số mở rộng ra nhân tạo ác ma trái cây. Caesar Cloud chỉ có thể coi là kẻ đến sau. Cùng Vegapunk cùng nhau nghiên cứu ra huyết mạch thừa số Vinsmoke Zat. Dĩ nhiên không phải hạng người bình thường. Này gia hỏa đối với huyết mạch thừa số nghiên cứu càng thâm nhập. Hắn thậm chí chế tạo ra người nhân tạo, cùng với trời sinh liền có được bộ phận ác ma trái cây năng lực dòng dõi chờ. Caesar Cloud này gà mờ đều có thể làm ra nhân tạo ác ma trái cây. Tinh thông huyết mạch thừa số Vinsmoke Zat không thể khai phát ra nhân tạo trái cây. Không, Vinsmoke Zat đã tại mở rộng tiên thiên tính nhân tạo ác ma trái cây năng lực giả. Cũng chính là hắn những cái đó dòng dõi. Vinsmoke gia tộc thứ tử, Vinsmoke Ichiji có thể sử dụng điện giật công kích địch nhân. Mà lại là tại không mặc chiến đấu phục tình huống hạ. Không chỉ có như thế, Vinsmoke gia tộc trưởng nữ gần như miễn dịch độc tố, cũng có thể đem các loại độc tố hút vào thể nội. Đó căn bản không phải bằng vào Vinsmoke gia tộc chiến đấu phục có thể làm được. Thấy thế nào, đây đều là ác ma trái cây năng lực, mặc dù bọn hắn năng lực không giống trái cây năng lực như vậy rõ ràng. Nhưng kết hợp Vinsmoke rất đối với huyết mạch thừa số nghiên cứu. Đây hết thảy đều để lộ ra không giống bình thường hương vị. Chỉ ít lấy Doflamingo cung cấp chứng cứ đến xem, Big Mom cảm giác chuyện này tương đối tin cậy, coi như không đáng tin, nàng cũng có thể thu sau tính sổ. Chỉ cần thu thập hết đám kia không biết thế lực, nàng liền có thể toàn lực đối phó Donquixot gia tộc. Doflamingo căn bản không quan tâm Vinsmoke gia tộc chết sống. Vinsmoke gia tộc cũng không biết họa trời giáng, bọn họ sẽ phải bị Big Mom đoàn hải tặc để mắt tới. Chính diện tiến công Vinsmoke không sáng suốt, Big Mom yêu cầu Vinsmoke dắt đầu bên trong tri thức. Về phần đối phương dòng dõi, chơi chết một hai cái giết gà dọa khỉ là không tệ lựa chọn. Lấy Big Mom phong cách, nàng 89 phần 10 là phái người cùng Vinsmoke gia tộc ngẫu nhiên giao hảo. Đi qua một đoạn thời gian hợp tác về sau, nhắc lại ra thông ra một loại, trước không đề cập tới Big Mom sẽ như thế nào đối phó Vinsmoke gia tộc. Trước mắt Donquixot gia tộc cùng Big Mom đoàn hải tặc đàm phán. Rõ ràng đã thỏa đàm hơn phân nửa, Doflamingo lấy ra nhân tạo ác ma trái cây chế tạo phương pháp. Về phần Kaido bên kia thái độ, Doflamingo hoàn toàn không đi để ý đàm phán hôm nay. Kaido không tới trận đã nói rõ hết thảy, nhưng Kaido dù sao phái người chi viện Donquixot gia tộc, Doflamingo cũng không tốt cùng Kaido trực tiếp trở mặt, hắn hiện tại làm chuyện, chính là hai cái đều không được tội, hải tặc gian không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, về phần Big Mom chết mất hai tên dòng dõi. Vậy căn bản không cần để ý, chỉ cần kế tiếp được đến chỗ tốt sung túc. Big Mom chọn tính lãng quên chuyện này. Big Mom kỳ thật không quan tâm đại bộ phận dòng dõi chết sống. Nàng thậm chí tự tay giết qua chính mình dòng dõi. Chết tại chiến trường bên trên, chỉ có thể coi là vì đoàn hải tặc hy sinh. Nếu như chuyện này phát sinh ở dâu trắng thuyền bên trên, vậy thì náo nhiệt, lấy dâu trắng coi trọng người nhà trình độ. Hắn lão nhân ra không đem Dong Quick Sot ra tộc cốt cán diệt sạch. Chuyện này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại Big Mom nơi này, tổn thất một hai danh nhi nữ cũng không phải là không chết không thôi. Big Mom tổng cộng có 85 người tử nữ. Cho đến ngày nay, 85 người tử nữ chỉ có không đến 40 người còn sống ở thế. Còn lại những cái đó tử nữ đi đâu rồi? Doflamingo, ta tạm thời tin tưởng ngươi cung cấp này đó tình báo. Bất quá ngươi còn muốn bồi thường giá trị 50 ức berry súng ống đạn được vũ khí. Có thể, Doflamingo cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Bởi vì hắn rõ ràng, này 50 ức súng ống đạn được vũ khí căn bản không cần bồi thường cấp Big Mom. Đây chính là đối phương muốn mặt mũi. Hắn chỉ cần phái ra mười mấy con thuyền, làm một đống lớn không hòm gỗ đưa đến Big Mom địa bàn liền có thể. Chỉ cần Big Mom bộ hạ trong lòng có một chút tất số, liền sẽ không mở ra này đó hòm gỗ. Lần này đàm phán triệt để quyết định xuống. Theo kết quả đến xem, hai bên đều rất hài lòng. Big Mom nếu như vận hành thỏa đáng lời nói, nàng có nhất định khả năng được đến nhân tạo ác ma trái cây. Mà Doflamingo không bị đến thực chất tính tổn thất, tôi hiểu cũng không muốn kết thúc này chàng chiến tranh. Nhưng đánh đến hiện tại, đây đã là kết quả tốt nhất. Một khi hắn sở tại Dong Quick So trận doanh bị diệt, vậy hắn tấn thăng, nhiệm vụ chính tuyến sẽ thất bại. Kia là nghiêm trọng hơn tổn thất, cố gắng trước đó hơn phân nửa đều phó mặc. Đàm phán kết thúc, hai bên đương nhiên sẽ không mở cái yến hội chúc mừng hạ. Coi như cho tới bây giờ, hai bên vẫn như cũ rất muốn biết chết đối phương. Là tình thế bức bách hạ mới lựa chọn hòa giải. Salut, Linlan, tôi hiểu đột nhiên mở miệng. Nguyên bản đã đứng dậy Big Mom mặt lộ vẻ vẻ không vui. Nàng vốn là muốn mượn nhờ này chàng đàm phán diệt trừ tôi hiểu. Nhưng tôi hiểu không cho nàng cơ hội. Tôi hiểu mới vừa mở miệng. Doflamingo liền đạp mạnh dưới chân mặt đất. Trực tiếp nhảy lên thuyền của mình. Ý kia rõ ràng là, lúc sau phát sinh chuyện cùng hắn không có cái gì quan hệ. Này ra hỏa, thế mà lưu không thể không nói. Doflamingo vô cùng cơ trí. Đàm phán phía trước hắn đã cảm giác sự tình không đúng. Nhìn thấy hốt hoảng rút đi Doflamingo, tóc đỏ cũng nhìn ra tình thế không đúng. Đã hai bên đều thỏa đàm, kia đàm phán như vậy kết. Tóc đỏ lời còn chưa nói hết, tôi hiểu liền lấy ra một viên ác ma trái cây. Đây là, Katakuri đầu tiên là kinh ngạc chỉ chốc lát, ngược lại mặt mũi tràn đầy nổi giận. Tôi hiểu tay bên trong ác ma trái cây hắn gặp qua. Hắn từng tận mắt nhìn thấy chí thân ăn này quả trái cây. Lúc sau đông đảo thành viên gia đình còn mở tiệc trà xã giao chúc mừng. Tiệc trà xã giao bên trên, kia tên ăn ác ma trái cây tiểu thí hài biểu diễn trái cây năng lực. Cũng đưa cho Katakuri một khối bánh bích quy. Katakuri ka, cho người ăn, Katakuri đến nay còn nhớ rõ. Khối kia bánh bích quy rất cứng, hơn nữa không thế nào ăn ngon, cùng với cái kia tiêm lúc kêu khóc muốn rời nhà ra đi tiểu thí hài. Người này, hỗn đản, hồng mang tại Katakuri con ngươi bên trong chớp động, đừng nói người ngoài, liền Salut Linlan cũng chưa từng thấy qua như thế nổi giận Katakuri. Salut Linlan, chúng ta tới nói so giao dịch như thế nào, tôi hiểu một tay cầm bis. Bis trái cây, một cái tay khác bên trong là viên Apollo, một viên cực không ổn định Apollo. Này khỏa Apollo bị tô hiểu kích hoạt sau dừng lại, lặp lại không dưới 10 lần. Đến cuối cùng, này đồ vật chỉ có thể thông qua ướp lạnh trang bị bảo tồn. Bảo tồn thời gian nhiều nhất không quá 10 giờ. Loại này trạng thái Apollo, đã không cách nào viễn trình kích hoạt. Chỉ cần tôi hiểu bóp nát Apollo, lập tức liền sẽ nổ tung. Mặc dù ở tại đàm phán bằng vào tóc đỏ uy hiếp kiềm chế Salus liên lần là không tệ lựa chọn. Nhưng hắn cùng tóc đỏ không phải quân đội bạn. Tôi hiểu không thể vững tin tóc đỏ nhất định sẽ giúp hắn. Có một số việc yêu cầu bằng tự thân năng lực đi hoàn thành. Cũng tỉ như hiện tại, tóc đỏ nhìn tôi hiểu tay bên trong Apollo, cảm giác được Apollo kia ba động khủng bố. Hắn đánh giá ra một việc, nếu như này đồ vật nổ, hắn yêu dấu Red Fox hào liền sẽ rời hắn mà đi. Big Mom lạnh lùng nhìn tôi hiểu, cất bước hướng tôi hiểu đi tới. Nàng không tin tôi hiểu dám ở tóc đỏ thuyền bên trên dẫn bạo bom. Một cái tay bắt lấy Big Mom cánh tay, là gương mặt bên trên chảy ra mồ hôi lạnh Katakuri. Hắn dự báo đến, tôi hiểu thật dám, bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.